Xuyên thành nữ phụ ác độc, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi chỗ ở, tại sao? Trình Hoan có chút khó hiểu, cô cảm thấy chỗ ở hiện giờ của mình rất tốt. Giang Minh Viễn muốn nói gì đó, nhưng nhìn qua tài xế đang lái xe, lại dừng lại. Được rồi, về nhà rồi nói. Trên xe quả thực không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Trình Hoan gật đầu không truy hỏi nữa. Nhưng trong lòng thì như bị mèo cào, luôn muốn biết câu trả lời. Về đến nhà, Trình Hoan đuổi Tinh Tinh đến thư phòng chơi game, còn mình thì đi rót hai ly trà, đưa cho Giang Minh Viễn một ly. Bây giờ có thể nói được chưa? Là thế này, mấy ngày nay Giang Minh Viễn đã nghĩ xong cách diễn đạt. Tinh Tinh càng ngày càng lớn, ba mẹ ở riêng thì không tốt lắm, sẽ gây ra quấy nhiễu cho thằng bé. Vậy nên tôi muốn mời hai mẹ con đến ở dưới lầu nhà tôi. Dưới lầu, đúng, thực ra thì anh muốn để hai người chuyển đến nhà mình, nhưng chuyện này phải đi từng bước một, hiện giờ vẫn chưa thể đưa ra yêu cầu này, anh nói. Vừa hay căn hộ dưới lầu nhà tôi có một hộ gia đình đến hạn tiền thuê nhà cần phải chuyển đi, nếu như cô đồng ý thì ngày mai có thể chuyển đến. Anh nói, căn hộ đó cách chỗ này cũng không xa lắm, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Trình Hoan im lặng không nói gì. Cô biết những lời Trình Hoan nói cũng là có lý, trẻ con không hiểu được kiểu quan hệ này, chuyện gì cũng dám nói ra ngoài. Nhưng những lời đó bị người khác nghe được rất dễ dẫn đến ánh mắt khác thường của người khác. Ví dụ như lúc ở trên máy bay gặp được cả nhà lão Lưu. Nhưng có lý là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Trình Hoan tự biết rằng bây giờ trong lòng cô có ý nghĩ khác với một số người, ở xa, không phải ngày nào cũng gặp thì không có vấn đề. Nếu như chuyển đến dưới lầu của người đó, chuyện này sẽ phát triển thành thế nào, thật sự không ai dám chắc. Sâu trong nội tâm, cô có chút sợ hãi với cảm giác chưa biết rõ này. Trình Hoan không bày tỏ thái độ, Giang Minh Viễn cũng không thúc giục. Anh nhấp một ngụm trà nhuận họng, lại đợi thêm một lúc lâu, không đợi được thái độ như mong muốn, ngược lại đợi được điện thoại của Cố Minh Lệ. Chuông điện thoại vang lên, Giang Minh Viễn nhíu chặt lông mày. Anh cũng được coi là người của công chúng, rất nhạy cảm với camera. Trước đây không lâu cảm nhận được có người chụp lén ở nhà trẻ, bây giờ lại nhận được điện thoại, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Anh không cảm thấy có gì mất mặt, chỉ là cảm thấy phiền. Em gầm than thở trong lòng, anh đứng dậy nói. Tôi đi nghe điện thoại, đi TV, đi đi. Anh ở đây cũng khiến trong lòng Trình Hoan rối loạn. Lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong lòng còn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áp lực bỗng giảm đi, vội vàng khoát tay tỏ ý không ngại. Giang Minh Viễn cầm điện thoại ra ngoài ban công, cửa kính giữa ban công và phòng khách đóng lại, chỉ có thể nhìn thấy động tác, không nghe được âm thanh. Nguyễn Thanh ấn nốt nghe, mẹ, Minh Viễn, con vẫn đang làm việc à, giọng nói ở bên kia vẫn dịu dàng, uyển chuyển như cũ, dường như chỉ là sự quan tâm rất bình thường của người mẹ. Không có, con ra ngoài làm chút việc. Vậy à, vừa hay, con đã lâu lắm rồi không về. Tối nay mẹ xuống bếp, con về nhà ăn cơm có được không? Tối nay con còn có việc. Con có việc gì, làm xong rồi về cũng được. Mẹ sẽ chờ con. Đối phương không hề nói dối. Nếu như anh không về, bà thực sự có thể chờ suốt đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tình cảm không thân thiết nhưng Giang Minh Viễn cũng không làm ra được một chuyện nhẫn tâm như vậy, cho nên chỉ có thể đồng ý. Con biết rồi, lát nữa con sẽ về. Vậy mẹ sẽ chờ, khiến con trai khuất phục. Cố Minh Lệ có chút vui vẻ, giọng nói của bà mềm mại như có thể tan thành nước, nhưng lại khiến người ở bên kia cực kỳ phiền não. Giang Minh Viễn tắt điện thoại, đứng yên không nhúc nhích trong gió lạnh một hồi lâu. Sau khi tỉnh táo lại, anh cất điện thoại vào trong túi. Mở cửa đi vào. Tôi có chút việc, phải về trước đây. Sớm như vậy, không ăn cơm à? Trình Hoan bừng tỉnh từ trong dòng suy nghĩ bừng tỉnh, có chút ngạc nhiên. Cách chương.